Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 712. Thuộc tính biến mất, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút bảng skill. Mấy ngày nay tuy nói lười biếng một chút, nhưng vẫn như cũ soạt một chút điểm tiến hóa. Làm cho điểm tiến hóa tổng số tăng lên tới 29.750. Hẳn là đem bắp thịt thuộc tính tăng lên một ít. Nhìn này bắp thịt thuộc tính tăng lên tới 80 điểm sau khi sẽ xuất hiện ra sao năng lực mới. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc đối với này bao nhiêu còn có chút chờ mong. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc cũng không chần chờ, lập tức liền đem sự chú ý tập trung ở bắp thịt thuộc tính bên trên. Theo sự chú ý tập trung, bắp thịt thuộc tính bắt đầu lấy mỗi lần không một phạm vi tăng lên. Mà tiến hóa điểm thì lại lấy mỗi lần 10 điểm tốc độ rơi xuống. Đối lập với thân thể cường tráng độ tới nói, bắp thịt thuộc tính tăng lên cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác càng thêm rõ ràng một ít. Mỗi một lần bắp thịt thuộc tính tăng lên, tuy nói cũng chỉ có không một phạm vi, nhưng Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ có thể cảm nhận được bắp thịt loại kia nhẹ nhàng bành trướng. Cảm ơn ni ân, đối lập với cái khác thuộc tính mà nói. Này bắp thịt thuộc tính hiện đang tăng lên tốc độ rất chậm ni nói như thế. Ở trải lên nằm khoảng chừng nửa giờ, Vệ Tiểu Bắc bắp thịt thuộc tính vừa mới tăng lên 2 điểm khoảng chừng. Trái phải, Đồ Thanh Thanh đại khái nhìn ra Vệ Tiểu Bắc thân thể đang tiến hành một loại huyền diệu biến hóa. Cho nên không có quấy rầy hắn, lặng yên từ trải lên sau khi đứng lên, rời đi lều vải, đối với Đồ Thanh Thanh rời đi. Vệ Tiểu Bắc tuy nói chú ý tới, nhưng này dài rằng giặc bắp thịt thuộc tính tăng lên quá trình để hắn không có cách nào đem sự chú ý phân tán ra đến, ở khoảng chừng sau 5 tiếng, này dài rằng giặc bắp thịt thuộc tính tăng lên vừa mới kết thúc. Bắp thịt thuộc tính 80 điểm, tiêu hao điểm tiến hóa 19.500. Bất quá, ngay khi bắp thịt thuộc tính tăng lên tới 80 điểm sau, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác bắp thịt toàn thân bên trong truyền đến đau nhức rít. Đau quá, Vệ Tiểu Bắc lúc này cắn răng chịu đựng bất thình lình thống khổ. Nhưng đối với này, Vệ Tiểu Bắc ép căn bản không hề thất kinh, ngược lại cảm giác thoáng có chút hài lòng. Này cũng không phải Vệ Tiểu Bắc có bị tra tấn tiềm chất, mà là chưa từng xuất hiện thống khổ ngược lại làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng có chút không vững. Vàng, gần giống như thân thể cường tráng độ tăng lên tới 80 điểm loại kia. Hoàn toàn hãy cùng nằm mơ như thế. Cũng còn tốt, thống khổ đến rồi, nhưng lần này thống khổ cũng không phải cái gì bắp thịt hòa tan gây dựng lại. Mà là từ trong kinh mạch bắt đầu, bởi cái kia cái gì thanh khâu dương quỳ phương pháp. Vệ Tiểu Bắc lúc này trong kinh mạch nội khí đã bành trướng đến mức tận cùng. Mà thống khổ này mới vừa xuất hiện. Các nơi huyệt vị bên trong liền sản sinh lượng lớn nội khí. Đặc biệt là lấy cái kia đan điền là nhiều nhất, trong nháy mắt vượt quá kinh mạch tổng dung lượng nội khí làm cho kinh mạch đều bị no đến mức vang. Lên kèn kẹt, tựa hồ một khắc, kinh mạch toàn thân sẽ ở này nội khí cấp tốc bành trướng bên trong tan vỡ. Nhưng để Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là cái kia trôi nổi ở trong đan điền hạt châu lúc này lại bắt đầu đem lưu kinh đan điền nội khí không ngừng nuốt chửng đi vào. Loại này nuốt chửng tốc độ cực nhanh, trước sau không tới 5 phút đồng hồ, trong kinh mạch nội khí liền bị nuốt sạch sành xanh. Tuy nói lúc này các huyệt vị vẫn còn đang không ngừng sản sinh nội khí, nhưng trong kinh mạch nội khí đã không đủ để đem kinh mạch căng nứt. Thời gian chậm chậm trôi qua. Sau nửa giờ, huyệt vị bên trong không lại sản xuất nội khí, nhưng vào lúc này, cái kia đã đem nội khí nuốt sạch sẽ hạt châu nhưng lặng yên phun ra vài giọt óng ánh long lanh. Trong suốt cực kỳ mang theo vài tia chất lỏng màu bạc. Loại chất lỏng này cho Vệ Tiểu Bắc một loại rất cảm giác quen thuộc. Như trước nội khí, đúng rồi, này chính là nội khí ngưng tụ đến mức tận cùng sau khi sản sinh đồ vật. Đồ chơi này đối lập với nội khí không thể nghi ngờ cao hơn một cấp độ. Ở Hoa Hạ các loại đạo gia văn hiến bên trong, đối với vật này đều có lời giải thích của chính mình. có thật Hống nói, có luyện khí hóa dịch câu chuyện vân vân. Nhưng vật này cụ thể có cái gì huyền diệu, Vệ Tiểu Bắc còn phải một chút tìm tòi. Đương nhiên, lúc này, Vệ Tiểu Bắc vẫn là đem vật này mệnh danh là thật Hống. Màu sắc trái lại cùng thủy ngân có chút tương tự. Này thật Hống xuất hiện sau khi, liền dọc theo các đại kinh mạch chậm rãi tự mình vận chuyển. Nhưng ở vận chuyển trong quá trình, bên trên dâng lên từng luồng màu bạc mây mù. Này mây mù tiếp xúc được kinh mạch sau khi thì sẽ thẩm thấu đi vào. Ban đầu loại này thẩm thấu cũng không có gì thay đổi. Nhưng theo thời gian trôi qua, phàm là không ngừng bị này màu bạc mây mù thẩm thấu kinh mạch đều sẽ dần dần hiện ra màu bạc đến. Đối lập với loại này thẩm thấu mà nói, cái kia thật Hống số lượng thì có chút thiếu. Một giọt thật Hống không bao lâu thì sẽ ở trong kinh mạch hết mức tiêu tan. Bất quá mỗi một quãng thời gian, cái kia trong đan điền hạt châu sẽ phun ra vài giọt thật Hống đến. Không ngừng tự mình vận chuyển, bốc lên, thẩm thấu, đơn giản tới nói, loại này thật Hống, Vệ Tiểu Bắc tâm thần đều rất khó thao túng. Chỉ có thể để cho tự mình vận chuyển. Vâng, đây là một cái rất quá trình dài dằng dặc. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc trái lại nhớ tới Triệu Vân mấy ngày trước truyền thụ cho chính mình một bộ tâm pháp. Có người nói bộ tâm pháp này chính là Triệu Vân tự nghĩ ra mà đến. Không có tên tuổi, nhưng đối với hồn phách nhưng mới có lợi rít. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc liền bắt đầu ở trong người trong kinh mạch vận chuyển bộ tâm pháp này. Không thể không nói, Triệu Vân xuất phẩm quả nhiên có chút không giống. Ở bộ tâm pháp này vận chuyển chi, Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể các huyệt vị rất nhanh sẽ sản sinh lượng lớn nội khí. Đương nhiên, những này nội khí cũng rất nhanh bị trong đan điền hạt châu nuốt lấy. Nhưng hạt châu kia nuốt lấy nội khí sau khi sản sinh thật Hống tựa hồ cũng thêm ra một chút nhỏ. Bộ tâm pháp này có thể tăng nhanh thật Hống sản sinh. Cũng là Vệ Tiểu Bắc niềm vui bất ngờ. Bất quá, vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có bao nhiêu thời gian đi luyện tập bộ tâm pháp này. Đợi đến rảnh rỗi lại nói. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền đem sự chú ý chuyển tới bảng skill bên trên. Hả, chuyện gì xảy ra, nhìn thấy bảng skill đầu tiên nhìn, Vệ Tiểu Bắc con mắt đều trừng lớn. Cùng với trước so với, lúc này bảng skill xuất hiện biến hóa liền hơi lớn, lực lượng này chủ thuộc tính chi hai cái chi nhánh thuộc tính đều biến mất rồi. Sức mạnh, 80, siêu phàm thoát tục, bắp thịt thuộc tính, thân thể cường tráng độ cũng không thấy, chỉ còn sức mạnh chủ thuộc tính sau khi một cái năng lực. Siêu phàm thoát tục, này, nói thật. Sự biến hóa này so với trước ngọn lửa kia miễn dịch năng lực biến mất, càng làm cho Vệ Tiểu Bắc kinh ngạc. Đối với sự biến hóa này, Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một hồi, trong lòng có chừng điểm phổ, nhưng cũng không dám nói chính mình suy nghĩ thật chính là chuyện như vậy. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc đem sự chú ý tập trung ở sức mạnh chủ thuộc tính bên trên. Sau đó sức mạnh chủ thuộc tính từ 80 điểm đã biến thành 80.01 điểm, mà tiến hóa điểm thì lại tiêu hao 40 điểm mần ni cũng còn tốt Vệ Tiểu Bắc trong lòng nhất thời lỏng ra một đại khẩu khí. Chỉ cần sức mạnh chủ thuộc tính vẫn có thể dùng, điểm tiến hóa tăng lên. Biến hóa gì đó đều tốt nói. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc trước vẫn đúng là có chút bận tâm. Điểm tiến hóa, đối với thuộc tính tăng lên vô dụng. Nói như vậy, chính mình bằng skill liền đánh mất hơn một nửa chỗ tốt. Đồng thời, theo sức mạnh chủ thuộc tính tăng lên tới 80.01, Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể trong kinh mạch đột nhiên sản sinh rất nhiều nội khí. Chướng đến kinh mạch một trận vang lên kèn kẹt, trái lại đem Vệ Tiểu Bắc kinh ngạc nhảy một cái. Từ tình cảnh này liền có thể thấy được. Trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên sức mạnh chủ thuộc tính liền cần kiềm chế một chút. Sức mạnh chủ thuộc tính tăng lên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ở trong lều nhiều chờ. Ra lều vải, hãy cùng trong lòng cảm giác đi tới đến Hồ Tiểu Muội lều vải. Vâng, trước này Đồ Thanh Thanh cùng Hồ Tiểu Muội là trụ ở một cái trong lều. bất quá ở Đồ Thanh Thanh cùng với Vệ Tiểu Bắc sau khi. Dĩ nhiên là truyền tới Vệ Tiểu Bắc trong lều vải, vừa mới tới gần Hồ Tiểu Muội lều vải. Vệ Tiểu Bắc cái kia nhạy cảm lỗ tai liền nghe đến Hồ Tiểu Muội có chút tức đến nổ phổi âm thanh. Tỷ, người dĩ nhiên thật sự gả đưa cho người kia, ta không đồng ý. Hồ Tiểu Muội âm thanh có chút sắc bén đắt đỏ. Vệ Tiểu Bắc trong lòng nhổ nước bọt, lên một lượt giải ra, còn không đồng ý. Sau đó chính là Đồ Thanh Thanh cái kia nhẹ như mây gió khuyên bảo cùng Hồ Tiểu Muội càng ngày càng tràn ngập hòa khí giao lưu. Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ, vào lúc này đi vào, chỉ sợ cũng là tìm mắng. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không sợ cái kia Hồ Tiểu Muội, nhưng xem ở Đồ Thanh Thanh trên mặt, Vệ Tiểu Bắc quyết định không cùng cái tiểu nha đầu này tính toán. Xoay người liền hướng về thao trường đi đến. Chờ Vệ Tiểu Bắc đi tới thao trường, liền nhìn thấy Triệu Vân Chính cầm trong tay một cây mộc thương cùng Triệu Thống chém giết lẫn nhau. Không thể không nói, Triệu Vân thương pháp cao, vượt qua Vệ Tiểu Bắc tưởng tượng, Triệu Vân ép căn bản không hề vận dụng bao nhiêu sức mạnh. Nhưng này mộc thương nhẹ nhàng đâm ra, lại làm cho đã tăng lên tới 4 sao tinh anh Triệu Thống khó có thể chống đỡ. Chỉ là hơn 10 thương sau khi, Triệu Thống liền một mặt xấu hổ đình thương bất chiến. Ân, Triệu Thống lúc này trước ngực đã thêm ra hơn 10 cái điểm trắng. Nói cách khác, ở lần này trong khi giao thủ, Triệu Vân mỗi một thương đều dễ dàng bắn trúng Triệu Thống. Đại ca thương pháp giỏi. Vệ Tiểu Bắc không nhịn được ủng hộ một tiếng. Bạch Hồ đến rồi, Triệu Vân đem mộc thương vừa thu lại. Cười nói, đến, để đại ca nhìn ngươi hiện tại thương pháp, tuy nói tới nơi này thời gian cũng không ngắn. Nhưng bởi Triệu Vân bận rộn quân vụ, Vệ Tiểu Bắc cũng không có bao nhiêu thời gian hướng về Triệu Vân thỉnh giáo. Lúc này nghe được Triệu Vân như vậy nói chuyện, Vệ Tiểu Bắc nơi nào còn có thể từ chối. Tràn đầy phấn khởi đến binh khí giá trước lấy một nhánh mộc thương. Này mộc thương ngoại trừ đầu súng do một đoàn khỏa có vôi vải bố thay thế ở ngoài. Còn lại cùng phổ thông đại thương như thế, vân, nói cho đúng phải gọi là mâu. Đến, thấy Vệ Tiểu Bắc chọn xong binh khí, Triệu Vân tay phải trường thương liền hướng về Vệ Tiểu Bắc chỉ tay. Khẽ quát một tiếng, ngay trong nháy mắt này, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình thật giống như bị nhất con mãnh hổ nhìn chằm chằm. Toàn thân bao phủ ở áp lực vô hình chi, như Thái Sơn áp đỉnh. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc liền hầu như trực tiếp nằm sát xuống đất đến. Thật mạnh uy thế, Vệ Tiểu Bắc toàn thân phát lực, thật vất vả mới đưa thân thể chống đỡ. Lẽ nào đây mới là Triệu Vân chân thực thực lực? Vẻn vẹn khẽ quát một tiếng, liền để toàn thân mình hầu như không cách nào nhúc nhích. À! Vệ Tiểu Bắc lúc này mạnh mẽ vận chuyển tâm pháp, trong đan điền, cái viên này hạt châu đột nhiên phun ra mấy giọt thật hống. Thật hống trong nháy mắt liền hóa thành vô cùng vô tận nội khí. Rồi rào kinh mạch, làm cho cái kia không ngừng ép uy thế vì đó mà ngừng lại. Thừa dịp cái kia uy thế đột nhiên một trận cơ hội. Vệ Tiểu Bắc toàn thân lực lượng đột nhiên bạo phát, hắn có thể thấy rõ chính mình bằng skill bên trên. Sức mạnh thuộc tính trong nháy mắt này, ngơ ngác từ 80 điểm cuồng tăng đến 90 điểm money. Sau đó Vệ Tiểu Bắc liền cảm nhận được thân thể, gần giống như tránh thoát cái kia như vũng bùn bình thường ràng buộc. Mộc thương về phía trước, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía trước Triệu Vân đâm tới. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.